Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, trao đổi công chúa. Lạc Hoài Nhi đứng ở một bên, cho Dịch Vân liếc mắt ra hiệu, nàng vừa định muốn nguyên khí truyền âm, nhưng là huyền hậu nhưng vào lúc này nhàn nhạt quét nàng một chút. Lạc Hoài Nhi há miệng, không có nói nữa, Dịch Vân sửng sốt một chút, hắn liếc mắt nhìn Lạc Hoài Nhi. Sau đó lại nhìn một chút huyền hậu, có chút không hiểu, tiểu ma nữ này sẽ không hướng về huyền hậu cáo trạng. Đến làm cho nàng mẫu hậu hỗ trợ tìm về ban đầu bãi đi. Hắn vẫn thành khẩn nói rằng, tại hạ giới thời gian, xá lợi việc, chỉ là công chúa điện hạ đi theo hạ mở ra một chuyện cưới. Nhưng khi đó tại hạ nhất thời nợ cân nhắc, đường đột công chúa. Kính xin huyền hậu nương nương thứ tội, vừa nghe thấy lời ấy. Lạc Hoài Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ chót, mà huyền hậu thì lại trừng Lạc Hoài Nhi một chút, mỉm cười nói với Dịch Vân. Hoài Nhi trước nhưng là nói, lúc đó nàng đem ngươi khi dễ, làm sao nghe ngươi nói, hình như là ngược lại. Ế, Dịch Vân sững sờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, tiểu ma nữ này có thể sẽ dựa vào công chúa thân phận trả thù chính mình. Bây giờ nhìn lại, thật giống không phải có chuyện như vậy. Rõ ràng lúc trước bị chính mình khi dễ, nhưng nói với huyền hậu cho nàng hoàn toàn thắng lợi bộ dạng. Dịch Vân nhất thời không biết nên nói cái gì. Xá lợi nổ tung sự tình kỳ thực không có gì. Nhưng nếu như thấy hết Lạc Hoài Nhi thân thể chuyện này bị huyền hậu biết. Vậy coi như, Dịch Vân ho khan một tiếng, cảm thấy hôm nay vẫn là bớt nói. Nghe nhiều huyền hậu nói là hay, kỳ thực hôm nay tiệc rượu vừa kết thúc, huyền hậu liền hỏi Lạc Hoài Nhi liên quan với Dịch Vân sự tình. Lạc Hoài Nhi không nghĩ tới huyền hậu sẽ hỏi những chuyện nhỏ nhặt này. Trước nàng nhưng là đem mình cái kia chút chuyện xấu, tất cả đều lừa gạt, đem thua thiệt người an đến rồi Dịch Vân trên người. Thật không nghĩ đến, mẫu hậu như vậy ác thú vị, ngay sau đó liền tuyên triệu Dịch Vân. Lại ở trước mặt liền cho mình phơi bày, quả nhiên là không ai hiểu con gái bằng mẹ. Huyền hậu tò mò quan sát Dịch Vân một phen, nàng nhưng là biết, con gái của chính mình ở Hoàng Đô làm tiểu ma vương đương quán. Những thị vệ kia, cung nữ, không ăn ít Lạc Hoài Nhi thiệt thói, cũng chính là Đông Nhi như vậy tiểu nha đầu. Bản thân liền ngây ngốc ngơ ngác, đại khái bắt nạt đã dậy chưa cảm giác thành công. Mới có thể cố gắng theo Lạc Hoài Nhi, nhưng là huyền hậu lại không nghĩ rằng, ở một cái hạ giới địa phương nhỏ, lại có thể có người để Lạc Hoài Nhi bị thiệt thói. Nàng nhất thời cũng cảm thấy có chút buồn cười, đương nhiên những này dưới cái nhìn của nàng, bất quá chỉ là con nít chơi đùa thôi, vạch trần một cái cũng là đủ rồi. Huyền hậu cũng không có hỏi lại càng nhiều hơn, mà là hỏi Dịch Vân, cái kia từ tước phủ. Còn ở đã quen thuộc chưa? Để tài rời đi, để Lạc Hoài Nhi thở dài một hơi. Nếu như huyền hậu thật sự hỏi nàng tẩu quang sự kiện kia. Lấy huyền hậu đối với chính mình hiểu biết, thêm vào Dịch Vân mông đầu mông não trả lời. Một khi lộ hãm, nàng kia thật đúng là muốn nhảy sông tự vận. Dịch Vân nói, từ tước phủ cởi mở thư thích, tạ ơn huyền hậu nương nương, hừm, vậy thì tốt rồi. Hoài Nhi nói cũng không có sai, lạc thần điện thí luyện, cao thủ tập hợp, thiên tài tập trung, ngươi phải nhiều chuẩn bị thêm, ngươi phải biết, ngươi lần này tiệc rượu tuy rằng ra gió đầu, nhưng là đây chỉ là hoang thiên thuật phương diện, lạc hậu nương nương người bên kia, nhưng là đã dốc hết sức, muốn ở lạc thần điện thực tập thời điểm cho ngươi cái hạ mã uy. Bản cung cũng không nói gạt ngươi, luận dưới trướng thiên tài đứng đầu số lượng. Bản cung so với lạc hậu kém hơn nhiều, trận này lạc thần điện thí luyện, ngươi cũng không nhẹ nới lòng. Huyền hậu nhắc nhở nói rằng, Dịch Vân gật gật đầu, chuyện như vậy, hắn tự nhiên dự liệu được. Hừm, bản cung lần này để cho ngươi đến, cũng là dự định lưu ngươi ở Phượng Hoa cung tu luyện. Ta chỗ này tu luyện địa, vẫn là tốt hơn từ tước phủ nhiều, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Hỏa Nhi cũng sẽ với ngươi đồng thời, huyền hậu nói như vậy. Dịch Vân trong lòng hơi động, hỏi, công chúa điện hạ cũng sẽ tham gia lần này lạc thần điện thí luyện sao? Nguyên bản Dịch Vân cho rằng, Lạc Hỏa Nhi tuổi tác thích hợp, tham gia Lạc Thần Điện thí luyện là hợp tình hợp lý. Nhưng không nghĩ Huyền Hậu lắc lắc đầu, nói rằng, không được, Hỏa Nhi sẽ đi cáo trắng bộ tộc, tham gia cáo trắng nhất tộc tập huấn cùng thí luyện, mà làm trao đổi, Bạch Hồ công chúa sẽ ở lại Lạc Thần Điện thí luyện bên trong Huyền Hậu. Để Dịch Vân hơi giật mình, trao đổi, Lạc Thị bộ tộc cùng cáo trắng bộ tộc cũng vậy trao đổi công chúa. Đây là vì cái gì? Hai tộc liên minh lễ nghi sao? Dịch Vân có chút ngạc nhiên, thế nhưng trực tiếp hỏi Huyền Hậu, có chút đường đột, hơn nữa nhìn Huyền Hậu đối với chuyện này, tựa hồ hết sức không thích dáng vẻ, nàng hơi biến hóa sắc mặt, biểu lộ điểm này, được rồi, nơi ở liền do Hỏa Nhi an bài cho ngươi, ngươi đi xuống đi, Hỏa Nhi, ngươi mang Dịch Vân làm quen một chút hoàn cảnh, Huyền Hậu nói. Khoát tay áo một cái, Lạc Hỏa Nhi lúc này đang lúng túng. Nghe được Huyền Hậu dặn dò, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng lè ra lè vô cái lưỡi đầu, lôi kéo Dịch Vân tay áo, đi mau, người này cái gì nhãn lực kình lực a, hại bản công chúa mất mặt ra đại điện phía sau. Lạc Hỏa Nhi miệng nhỏ một quyết, rất không vui nói, Dịch Vân hết chỗ nói rồi, này cũng cái gì cùng cái gì đó, là chính ngươi muốn nói dối, chính mình chỉ là như nói thật thôi. Nói cho ngươi, Xá Lợi nổ tung sự kiện kia còn chưa tính, nếu như chuyện này chọc ra, bản công chúa bóp chết ngươi. Lạc Hỏa Nhi nói tới chỗ này mặt đỏ lên, ngươi biết ta nói cái gì sự tình chứ? Lạc Hỏa Nhi căn bản xấu hổ với mở miệng, Dịch Vân nhưng đoán được, hắn có chút nhớ cười, nhưng nhịn được, tận lực bày ra nghiêm trang vẻ mặt, nói rằng, ta biết ngươi nói chuyện nào. Ta sẽ không nói, ngươi còn muốn cười. Lạc Hỏa Nhi cũng không biết là làm sao nhìn ra được. Trực tiếp xù lông, Dịch Vân một mặt oan uổng. Trời đất chứng giám, hắn chính là khóe miệng chưa từng động đậy. Lạc Hỏa Nhi làm sao lại chắc hắn muốn cười. Bản công chúa cảnh cáo ngươi. Chuyện này ai cũng không chuẩn nói. Ngươi mau mau cho bản công chúa đã quên. Ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi, vẫn còn ở nơi này cười. Tức chết bổn công chúa, Lạc Hỏa Nhi tức giận nói rằng. Ta không có cười, Dịch Vân kháng nghị, hắn là thật không có cười. Trong lòng ngươi muốn cười, cũng coi như nở nụ cười, Lạc Hỏa Nhi cực kỳ bình tĩnh nói. Một bộ ta nhìn mặc dáng vẻ của ngươi, ngoặc kép, Dịch Vân hết chỗ nói rồi. Hắn biết nói không lại Lạc Hỏa Nhi, chỉ có thể nói sang chuyện khác, Tử Linh công chúa. Ta nghĩ hỏi Thamani, đình chỉ, ngươi chính là gọi ta Lạc Hỏa Nhi đi, nếu không gọi Hỏa Nhi cũng được, khó chịu chết rồi, ây, được rồi, Hỏa Nhi, trước Huyền Hậu nương nương nói ngươi muốn đi cáo trắng bộ tộc tiến hành thí luyện. Hơn nữa Huyền Hậu nương nương tựa hồ không hài lòng làm an bài như thế. Tại sao sẽ như vậy? Dịch Vân này vừa hỏi, Lạc Hỏa Nhi liền tức lên, nàng mày răng nanh nhỏ. Thở phì phò nói, còn chưa phải là Lạc Hậu lão thái bà kia chủ ý. Nàng muốn con trai của chính mình cưới Bạch Hồ công chúa. Cưới Bạch Hồ công chúa, Xích Tiêu địa vị càng cao hơn. Này cáo trắng bộ tộc không biết rõ làm sao nghĩ tới. Đáp ứng, nhưng là cáo trắng bộ tộc tuy rằng ở bề ngoài đáp ứng lưu loát. Kỳ thực bọn họ nơi nào yên tâm bọn họ bên trong tộc công chúa ở ta Lạc Thị bộ tộc thí luyện. Cho nên bọn họ liền đưa ra, để ta đi cáo trắng bộ tộc, như vậy trao đổi thí luyện, bọn họ đương nhiên an tâm. Căn cứ mẫu hậu nói, này Lạc Hậu còn tồn một cái tâm tư, nàng không chỉ muốn để Xích Tiêu cưới Bạch Hồ công chúa. Còn muốn bản công chúa đi cáo trắng bộ tộc bị cái nào hồ ly nam coi trọng. Đến thời điểm đem ta gả tới cáo trắng bộ tộc đi. Ta muốn là gả đi rồi. Liền đương nhiên không có tư cách cùng Xích Tiêu cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Dịch Vân nghe được có chút chừng mắt, trong này lại ẩn chứa nhiều như vậy ý đồ ở bên trong. Cái kia Lạc hoàng bệ hạ cứ như vậy đáp ứng rồi. Đúng đấy, phụ hoàng đáp ứng rồi. Ta Lạc thị bộ tộc hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề. Xác thực cần một ít minh hiểu, bất quá muốn bản công chúa gả đi, vậy thì quá ngây thơ rồi. Cái kia chút hồ ly nam, một cái so với một cái mẹ, bản cô nương mới không lọt mắt, nếu như ta không muốn, phụ hoàng cũng sẽ không cưỡng cầu ta. Dịch Vân gật gật đầu, bất quá, nếu như cáo trắng bộ tộc thật sự có một cái khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tử. Theo đuổi Lạc Hỏa Nhi, Lạc Hoàng sợ rằng cũng phải do dự một phen đi, nếu như Xích Tiêu cưới Bạch Hồ công chúa, Lạc Hỏa Nhi tái giá cho cáo trắng tân hoàng, cái kia hai nhà liên minh, liền thật sự không gì phá nổi, mà Lạc thị bộ tộc kẻ địch lớn nhất, đến từ Quy Khư, ở mấy chục năm trước giết tới Lạc thị hoàng độ yêu quỷ tông. Cũng không có như vậy đáng giá kiêng kỵ, Dịch Vân có chút thay Lạc Hỏa Nhi lo lắng. Chân chính liên quan đến dòng họ kéo dài thời điểm, tình thương của cha có thể không hẳn có thể bù đắp được đế vương sứ mệnh. Bằng không vậy thì không phải là một cái hợp cách đế vương. Lùi 10.000 bước nói, coi như Lạc Hỏa Nhi chống lại thành công, cũng sẽ bởi vì chuyện này, làm cho nàng ở Lạc Hoàng trong lòng thật to giảm phân. Muốn trở thành đời mới Lạc Hoàng, đó cũng là không quá có thể. Lạc hậu an bài nước cờ này, nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng rất chí mạng, cái này cũng là huyền hậu sắc mặt khó coi nguyên nhân đi. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, lúc này Lạc Hỏa Nhi một câu nói, nhưng suýt chút nữa để hắn ngã xuống đất. Lạc Hỏa Nhi nói là, ta nói tiểu vân tử, ngươi ở Lạc Thần Điện thực tập thời điểm, đi đem con kia tiểu bạch hồ ly đuổi tới tay chứ. Nếu như ngươi đoạt Xích Tiêu sắp thành lão bà, vậy thì tốt chơi, hì hì, ngươi nói bậy bạ gì đó, Dịch Vân quả thực hết chỗ nói rồi. Ta có thê tử, ế, ngươi kết hôn rồi à, bất quá cái kia cũng không có gì, ở yêu tộc, cường giả có tam thê tứ thiếp cũng không là chuyện kỳ quái gì, Lạc Hỏa Nhi mãn bất tại hồ nói rằng. Dịch Vân chừng nàng một chút, lười nói nữa, bất quá ngẫm lại, muốn là thật có ai đoạt đi rồi Bạch Hồ công chúa. E sợ Xích Tiêu muốn giết người, này chẳng những là đoạt thê chi hận, còn uy hiếp đến vương vị của hắn, cát, chỉ đùa một chút thôi, lại nói ngươi đi đuổi, cũng chưa chắc đuổi được tới đây, cái kia tiểu bạch hồ ly, ánh mắt có thể cao đây, nhân ra không lọt mắt ngươi, hì hì, Lạc Hỏa Nhi nói tới chỗ này cười lên. Nàng có thể không buông tha như vậy một cái đả kích Dịch Vân cơ hội. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.